Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, phát hiện tình huống, Mạnh Mộng mỗi làm một đạo liền cơ hồ liền muốn ăn một đạo. Cho đến khi đủ tiêu chuẩn tài năng làm tiếp theo nói. Nàng cho dù ăn đến phun còn muốn ăn, cuối cùng, ăn nàng đều muốn buông tha cho, nhưng là nghĩ đến bản thân sẽ biến thành một cái nhược kê. Bị người khi dễ bộ dáng, nàng liền không thể nhẫn nhịn, không cam lòng cũng chỉ có thể tiếp tục nỗ lực. Rốt cục, ở nàng mau đưa bản thân ăn chết thời điểm, nàng thông qua, một khắc kia nàng, quả thực muốn rơi lệ đầy mặt, ra khỏi phòng thời điểm nàng cơ hồ là bò ra đến. Ra gian phòng kia sau, nàng cũng không ra không gian, nàng ngay tại không gian một bên làm việc chủng một bên luyện công. Thường thường ra không gian đi một chuyến nhà xí, sau đó, rồi trở về tiếp tục làm việc, luyện công, cho đến khi ép buộc rốt cuộc khởi đường tới, bụng cũng không, nàng mới cầm một ít hoa quả ăn, chờ thể lực khôi phục thế này mới ra không gian, chờ ra không gian, nàng mới phát hiện sắc trời không còn sớm, nghĩ Dư Dật cùng Mạnh Nhất nên đã trở lại, thế này mới quá thiện tâm làm một bàn ăn, kết quả. Hai người cư nhiên còn một mặt không tin, làm cho nàng tức giận không thôi, thật muốn đem đồ ăn một phen hiên bọn họ trên mặt. Làm cho bọn họ khinh thường bản thân, nhưng là xem bản thân vết thương luy luy thủ, nàng chỉ có thể buông tha cho này ý tưởng. Ăn cơm xong, một mặt mất hứng hồi đi ngủ, chờ minh bạch trên tay thương nhiều, xem nàng không tấu bọn họ một chút, làm cho bọn họ khinh thường bản thân. Hừ. Ngày thứ hai, Mạnh Mộng cũng không có rời giường nấu cơm, tuy rằng nàng đã hội làm, nhưng là ngày hôm qua vượt ải kia trải qua, thật sự là làm cho nàng không nghĩ lại tiến phòng bếp. Đồ ăn như trước là Dư Dật cùng Mạnh Nhất làm, ăn cơm thời điểm hai người về thủ cười nàng, nói nàng cho dù biết nấu ăn, cũng chỉ là hội một lần, kết quả thôi, chính là hai người vừa ăn cơm xong. Đã bị Mạnh Mộng kéo đến trong viện một trận béo tấu. Vì phòng ngừa bị người nhìn ra, hơn nữa nàng còn chuyên đánh trên người bọn họ nhuyễn thịt. Kia kêu một cái đau quá, nghe hai người kêu rên cùng cầu xin tha thứ thanh sẽ biết. Harmony, đừng đánh nơi đó a. Ai u, cô nãi nãi ta sai lầm rồi. Thật sự sai lầm rồi. Không bao giờ nữa cười ngươi. Ai u uy chủ tử. Đây đều là Dư Dật lỗi. Ngươi đánh hắn đi, đừng đánh ta, ai u, nhẹ chút a, đừng đánh. Sai lầm rồi, của ta biết sai lầm rồi. Tiểu tức phụ tê. Chủ tử, ngươi nhẹ chút, đau quá, đối với hai cái nhị hóa cầu xin tha thứ. Mạnh Mộng trực tiếp lựa chọn không nhìn, xem thời gian không sai biệt lắm, lại nghĩ đến hai người vừa mới nói chuyện. Hãy bỏ qua bọn họ này một con ngựa. Đứng lên sửa sang lại một chút quần áo, đem hai người ném vào trong tuyết, liền một mặt bình tĩnh hồi ốc đi, lưu lại hai người, một mặt giờ khóc giờ cười nằm trên mặt đất, cổ nhân thành không khi ta a, có chút nữ nhân quả nhiên là lão hổ, vẫn là cọp mẹ, tỉ như Mạnh Mộng, cái gọi là lão hổ đuôi sờ không được, này không phải là kết cục sao, trở lại bình thường, hai người liền ngay cả vội đứng dậy. Này tuyết cũng không phải là tốt như vậy nằm, cho dù hai người mặc áo bông, cũng cảm giác được lạnh, đem bát đũa cùng phòng bếp thu thập xong, hai người cùng Mạnh Mộng nói một tiếng, liền xoay người đi ra ngoài tìm thôn trưởng phân phối tuần tra chuyện. Hai người vừa đi, Mạnh Mộng lại nhàm chán, nàng chuyển ghế nằm ở hành lang hạ xem tuyết, thường thường theo trong không gian lấy chút ăn, tỉ như quả táo, lê, quýt. Chính ăn lê đâu, đột nhiên nhớ tới kiếp trước Đông Bắc có một loại kêu đông lạnh lê quả lê. Nghe nói chính là đem lê đặt ở trong tuyết đông lạnh. Chờ muốn ăn thời điểm lại lấy ra, hóa đông lạnh có thể ăn, cũng không biết có phải không phải thật sự. Nàng liếm liếm chính mình môi, theo trong không gian lại cầm vài cái lê xuất ra, ôm lê chạy đến trong viện tuyết đôi nơi đó, đem lê nhất nhất thả đi vào. Sau đó. Chạy về trên ghế nằm, nằm ở nơi đó chờ, nằm một lát cảm thấy nhàm chán, rõ ràng theo không gian cầm một quyển sách xuất ra, một bên chờ một bên bối thư, mau giữa chưa thời điểm, nàng lại đem thư bỏ vào không gian, miễn cho dư giật cùng mạnh nhất bọn họ trở về thấy được. Không tốt giải thích, nàng đem thư bỏ vào đi không chỉ chốc lát nữa, dư giật cùng mạnh nhất sẽ trở lại. Thấy nàng chuyển cái ghế nằm ở hành lang hạ, không khỏi nhăn mày lại. Dư giật đi đến trước mặt nàng, nhíu mày nói, làm sao ngươi nằm ở trong này? Này bên ngoài còn rơi xuống tuyết đâu? Ngày lạnh như vậy, đông lạnh làm sao bây giờ? Mạnh mộng không thèm để ý nói, không có việc gì, ta là luyện võ người, không cảm giác lạnh, đổ là các ngươi, hôm nay tuần tra thế nào? Dư giật sờ sờ tay nàng, phát hiện quả thật là nóng, liền cũng không đang nói nàng, nghe nàng hỏi tuần tra chuyện, không khỏi mở miệng nói, may mắn hôm nay tuần tra, bằng không chỉ sợ là muốn xảy ra chuyện, buổi chiều ta muốn cùng thôn trưởng đi trong thành một chuyến. Ngươi đi sao? Mạnh mộng nhíu mày nói. Có cái gì phát hiện hay sao? Hắn gật đầu nói. Đúng vậy, phát hiện một ít dấu chân cùng vó ngựa ấn. Hẳn là trước tiên đến dò đường nhân. Bất quá không có hướng trong thôn đến. Liền không bị người phát hiện. Mạnh mộng không hiểu hỏi. Thôn trưởng không phải nói chúng ta thôn là có tiếng cùng thôn sao? Những người đó thế nào đem chú ý đánh tới trên người chúng ta? Đừng không phải có người nói gì đó. Dư giật nghĩ nghĩ nói. Thôn trưởng nói phỏng chừng là ngày đó giết heo yến. Bị thôn bên cạnh những người đó phát hiện. Bọn họ hiện thời cũng chưa bao nhiêu ăn. Chúng ta lại có thể ăn giết heo đồ ăn. Cho nên liền đem việc này truyền đi ra ngoài. Mạnh mộng nghe hắn nói như vậy cũng liền hiểu. Này thật rõ ràng chính là ghen tị tâm quấy phá. Đã ta không ăn ngươi cũng đừng tưởng có ăn. Nhưng là, đem tin tức truyền cho này giết người không chớp mắt thổ phỉ. Cũng có chút quá đáng. Đừng làm cho nàng đụng phải. Bằng không không đánh tàn bọn họ. Gặp mạnh mộng lại bắt đầu ngẩn người. Không biết suy nghĩ cái gì. Dư giật cũng không quấy rầy nàng. Xoay người cùng mạnh nhất cùng đi phòng bếp nấu cơm đi. Đến phòng bếp, mạnh nhất mới mở miệng nói. Việc này cùng chủ tử nói vun vào thích sao? Vạn nhất nàng nhất xúc động chạy tới thôn bên cạnh làm chút gì đó. Mạnh nhất lời nói tuy rằng còn chưa nói hết, nhưng là ý kia đã thật minh bạch, hắn là sợ mạnh mộng xúc động chạy tới thôn bên cạnh tìm việc. Vạn nhất ra điểm gì sự sẽ không tốt là mani nhưng là dư giật lại rất rõ ràng. Mạnh mộng sẽ không như vậy làm, mạnh mộng tuy rằng thô bạo một ít, nhưng là nàng cũng không xúc động, cho nên hắn cũng không lo lắng. Mạnh mộng hỏi hắn cũng đã nói, dư giật cười hề hề nói, yên tâm đi, nàng sẽ không đi thôn bên cạnh, nhiều lắm chính là trên đường đụng phải, đem bọn họ đánh một chút thôi, mạnh nhất lại phúc trí tâm linh nói. Cho nên ngươi muốn nàng buổi chiều cùng ngươi cùng đi trong thành, dư giật đối với hắn cười cười. Nhưng không có giải thích cái gì, bởi vì hắn quả thật là cố ý, thôn trưởng nhưng là cùng hắn nói. Buổi chiều đi trong thành nhất định sẽ đụng tới thôn bên cạnh nhân. Mà hắn đã sớm đoán được, nhà mình tiểu tức phụ nếu đã biết việc này, trong lòng khẳng định không thoải mái. Đã trong lòng nàng không thoải mái, vậy đại gia cùng nhau không thoải mái tốt là mani bọn họ có thể làm nhà mình tiểu tức phụ nơi. Chút giận, kia nhưng là bọn hắn phúc khí. Hết chương.